Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 542. Lý Đa Tuấn tiên sinh ngươi hảo. Nhận thức một chút, ta kêu Lục Viễn. Hắt xì, ai tại nghĩ tới ta? Chờ một chút, chẳng lẽ là có người đang mắng ta? Ta cảm thấy ngươi đánh hắt xì cũng không phải có người suy nghĩ ngươi hoặc là mắng ngươi mà là ngươi bị cảm, sao có thể? Ta hiện tại thân thể còn thực ok. Được rồi, biết ngươi ok, đến, khăn quàng cổ vây thượng đi. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đi nơi nơi chơi chơi. Hảo, chờ đã. Không đúng, Vĩ Tuyết, tại sao ta cảm giác ngươi đang dỗ tiểu hài tử? Có sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Xuống xe, thổi vào mặt một trận gió về sau, Lục Viễn liền hắt xì hơi một cái. Hắn sờ lỗ mũi một cái, nói vài câu, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Tựa bất đắc dĩ lại tựa hồ mang theo một chút chờ mong mà thân thủ đem khăn quàng cổ vây tại Lục Viễn trên cổ. Lục Viễn mang theo khăn quàng cổ về sau cảm thấy khăn quàng cổ rất ấm, cũng rất thoải mái, nhưng theo sau cảm thấy cùng Vương Vĩ Tuyết ở giữa đối thoại không rất hợp. Hắn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết nhìn mình ánh mắt bộ dáng, thật đúng là giống như đại tỷ tỷ chiếu cố tiểu đệ đệ giống nhau. Hắn biểu tình liền rất phức tạp. Ân, khá tốt xem. Lại đổi bộ y phục mặc lên liền tinh thần nhiều. Tốt đi, đúng rồi, đợi lát nữa xong sự tình thấy của mẹ ta thời điểm. Muốn hay không đổi bộ quần áo? Đổi cái gì? Cứ như vậy đi, được, ta trước mang ngươi đi Xuân Vãn hiện trường đi. Chờ đã, Vĩ Tuyết, cảm giác này thật không rất hợp. Lại làm sao rồi? Ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt ấm áp. Vương Vĩ Tuyết nắm Lục Viễn tay hướng phía trước đi mấy bước. Lục Viễn mới đầu cảm giác không có gì, nhưng là đi mấy bước về sau, hắn đột nhiên nhìn xem hai bên đường những tình lữ khác. Theo sau một trận ngây người, ta nhận thức đường, ta biết ngươi nhận thức lộ a. Cái này có vấn đề sao? Vương Vĩ Tuyết liền rất kỳ quái. Không đúng. Vì cái gì ta cảm giác ở trước mặt ngươi như cái đệ đệ giống nhau nắm? Ngươi trước kia dắt Vương Hạo thời điểm có phải hay không cứ như vậy dắt? Vương Hạo, không dắt lấy a, từ nhỏ ta liền không dắt cái này đệ đệ tay. A, đi thôi, liền tính gọi ta một tiếng tỷ tỷ ngươi còn ủy khuất. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, sớm một chút đi Xuân Vãn báo cái đến sớm kết thúc một chút. Vương Vĩ Tuyết vô tình tiếp tục nắm Lục Viễn tay chiều CCTV cao ốc đi đến. Ngoặc kép chấm hỏi, tỷ, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, lại nhìn xem những tình lữ khác. Hắn liền rất mờ mịt, ta tuổi tốt xấu đối ngươi hơn tháng đi, như thế nào có thể gọi ngươi tỷ? Hoa, Lý Đa Tuật xe tới, thiên a, hắn xuống xe. Không nghĩ tới hắn so trên tivi thoạt nhìn càng xoái. A, hắn đối ta cười, ta không chịu nổi, ta thật không chịu nổi. A, thiên a, ta muốn hôn mê. Lý Đa Tuấn hảo xoái. Xin lỗi, nhường một chút. Lý Đa Tuấn tới, nhường một chút, đừng chắn ta xem. Lý Đa Tuấn, ngươi người này như thế nào hồi sự tình? Hoa. Hắn hai tay cắm vào túi dáng vẻ hảo soái, sau kia cái gì Hàn Lộ, sau kia cái gì Ngụy Lai soái nhiều. Ếch, vì cái gì ta cảm giác hắn không nhà ta nhị cầu tử soái. Ha ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Lục Viễn kêu soái, ha ha ha, cười chết ta, chấm ngoặc kép, đi vào CCTV cao ốc trước mặt thời điểm. Lục Viễn nháy mắt. Ở giữa liền nhìn đến một đám đếm không hết fan cùng ký giả vây quanh ở đường cái. Hai bên, một đám bảo an như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm đám này kích động mà thét chói tai các fan. Có đại minh tinh tới. Lục Viễn vô ý thức dừng lại. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một chiếc dài hơn bản Lincoln ngừng ở cửa. Theo sau, trên xe trước ra tới vài tên mang kính dâm bảo tiêu. Bảo tiêu phi thường chuyên nghiệp đẩy cửa ra, theo sau cung cung kính kính mở cửa nhường một cái tóc dài đeo kính dâm thanh niên đi xuống xe. Ngoạn tao, cái này huynh đệ phô trương còn rất đại a. Theo thanh niên đi xuống xe về sau, khoảnh khắc ở giữa đám người bên trong lại lần nữa trào ra một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Người này là ai? Lục Viễn nghi hoặc mà hỏi. Người này kêu Lý Đa Tuấn, Hàn Quốc nổi danh nghệ sĩ. Ngươi không quen biết? Vương Vĩ Tuyết khó hiểu. Ếch, ta không quen biết. Hắn có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Lục Viễn là thật sự không biết những cái này Hàn Quốc minh tinh. Liền tính tại thế giới ban đầu cũng không quen biết mấy cái. Không biết vì cái gì? Hắn tổng cảm giác mặc kệ là thế giới ban đầu vẫn là thế giới này Hàn Quốc minh tinh lớn lên đều rất khó phân biệt. Tuy rằng rất tuấn tú, nhưng giống như đều đẹp trai đến độ kém nhiều. Hình như là thu nhật vật ngữ, nhất bối tử luyến ái, đi. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, ta không quá xem tác phẩm của hắn. Bất quá trước kia An Hiểu nhưng thật ra mê qua một trận. Sau lại An Hiểu tiến vào giới giải trí về sau. Liền làm sao vậy? Liền cảm thấy hắn có chút nương. Nương sao? Bất quá, thoạt nhìn xác thật rất xoái. Lục Viễn nhìn về phía đám người bên trong tựa như nhân vật chính lên sân khấu giống nhau Lý Đa Tuấn. Hắn lộ một cỗ lạnh lùng tươi cười, theo sau tiêu sái mà tháo kính mắc xuống, tựa hồ tùy ý mà nhìn xem đám người. Ngay sau đó là một cái nhường các fan thét chói tai thủ thế. Làm xong về sau, hai tay cắm vào túi, chậm rãi hướng phía trước phương hình thức cao ốc đi đến. Mà bọn bảo tiêu tắc chạy nhanh vây quanh hắn, lộ ra người lạ chớ tới gần lãnh đạm biểu tình. Không biết có phải hay không dưới ánh mặt trời chiếu sáng còn là quan hệ như thế nào. Lục Viễn luôn cảm thấy cái này Lý Đa Tuấn cả người thế nhưng có một cỗ kim quang tránh tránh. Tựa hồ tựa như Trần Thông như vậy khí chất. Người này, làm sao vậy? Có phải hay không nhìn hắn không thuận mắt? Không cần thiết, chỉ cần ngươi tháo xuống ngươi giả dạng, ngươi có thể tạo thành oanh động so với hắn lớn hơn. Vương Vĩ Tuyết thấy Lục Viễn xem ngốc về sau, hơi hơi nắm thật chặt nắm Lục Viễn tay, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Đa Tuấn tại Hàn Quốc xác thật rất có danh khí. Đồng dạng, Vương Vĩ Tuyết cũng biết nói hoa hạ một nhà tên là Giang Luân giải trí công ty đoạn này thời gian đang ở dùng tấn công ty toàn lực lực phủng Lý Đa Tuấn người này. Nhưng Vương Vĩ Tuyết cũng không có cảm thấy Lý Đa Tuấn có gì đặc biệt hơn người. Thậm chí, tại nàng tâm bên trong, chỉ cảm thấy cái này Lý Đa Tuấn chỉ là một cái bình thường bình bình phàm phàm người. Không phải a, ta nhìn hắn rất vừa mắt. Lục Viễn nhìn theo Lý Đa Tuấn rời đi sau đột nhiên điểm gật đầu. Cái gì? Vương Vĩ Tuyết nghe không hiểu. Hắn rất có tiền. Lục Viễn gật gật đầu. Ánh mắt đột nhiên xuất hiện ra một cỗ rất kỳ quái nóng cháy cảm giác. Ngoặc kép, loại này nóng cháy cảm làm Vương Vĩ Tuyết ngây dại. Nàng đột nhiên phát hiện Lục Viễn ý tưởng thời khắc này cùng những người bình thường khác ý tưởng tuyệt đối không quá giống nhau. Theo sau, ngươi lại ở đánh nhân ra ý đồ xấu gì? Ý đồ xấu gì? Vĩ Tuyết ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta là loại người này sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sân khấu ánh đèn ta không thích như vậy. Ta lên sân khấu thời điểm, ánh đèn muốn hơi sửa. Tốt nhất bạn nhảy có thể đổi vai ngươi. Ta cảm thấy An Hiểu cũng rất tốt. Đúng rồi, Lý Đạo, rất nhiều dàn giáo đồ vật phía trên. Ta cũng có một chút tính kiến thiết ý kiến. Ta đã từng tham gia quá Hàn Quốc Xuân Vãn. Đồng thời cũng có hạnh tham dự quá Hàn Quốc Xuân Vãn xây dựng. Ta cảm thấy năm nay hoa hạ Xuân Vãn muốn hơi sửa một ít. Mặt khác ta khống chế không được. Nhưng là ta lên sân khấu, ta cảm thấy hẳn là như vậy tới, đến nỗi phía dưới người xem, ta ta cảm thấy cũng muốn hơi chút nghiêm khắc khống chế một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Đa Tuấn nhìn Lý Minh Thụy dùng hắn cái kia một ngụm, tuy rằng nghe tới là lạ. Nhưng miễn cưỡng còn tính lưu loát hoa hạ ngữ đi theo Lý Minh Thụy dẫn theo ý kiến. Lý Minh Thụy trước sau lộ tươi cười, liền tính đang nghe đến Lý Đa Tuấn cái kia một loạt tính kiến thiết, ý kiến thời điểm. Hắn vẫn là lộ tươi cười, nhưng cứ việc tất cả mọi người họ Lý, nhưng nói trong lòng lời nói Lý Minh Thụy cũng không thích Lý Đa Tuấn. Người cùng hắn nói chuyện phiếm, người hoàn toàn có thể cảm giác được hắn lời nói mặt tản ra một loại để cho người ta căn bản là không có cách hình dung cảm giác về sự ưu việt cùng trình tự cảm. Giác, hắn thực kiêu ngạo, trước sau đều tản ra một cỗ vô pháp ngôn ngữ để cho người ta không thoải mái kiêu ngạo. Bất quá, đây cũng chỉ là trong lòng cũng không thích Lý Đa Tuấn mà thôi. Ngoài mặt vẫn là lộ nụ cười thân thiết chịu đựng Lý Đa Tuấn đủ loại biểu tình. Năm nay Xuân Vãn muốn cải cách là có thể khống chế người tuổi trẻ lưu lượng cùng tầm mắt. Lý Minh Thụy riêng là một cái điều tra. Điều tra nội dung tự nhiên là người minh tinh nào thụ nhất người tuổi trẻ yêu thích. Kết quả điều tra thực mau ra đây. Đệ nhất danh là Lục Viễn, mà đệ nhị danh còn lại là Lý Đa Tuấn. Lục Viễn, nói theo một ý nghĩa nào đó Lục Viễn là Xuân Vãn thí sinh tốt nhất. Nhưng thực đáng tiếc Lục Viễn tuyên bố năm nay không tham gia Xuân Vãn. Mời rất nhiều lần đều là bị Lục Viễn cự tuyệt. Cuối cùng Lý Minh Thụy cũng liền từ bỏ. Theo sau, hắn đem ánh mắt đặt ở hạng nhì Lý Đa Tuấn trên người. Khi hắn nhìn đến Lý Đa Tuấn tư liệu lý lịch về sau, hắn ngẩn ngơ, đột nhiên sinh ra một loại Lục Viễn phiên bản cảm giác. Cái kia bộ nhiệt tiêu phim truyền hình, Nhất Bối Tử Luyến Ái, chính là hắn biên kịch. Hắn đạo diễn, đồng thời là hắn diễn viên chính. Đồng dạng, hắn mấy chương album cũng là chính mình độc lập hoàn thành. Chẳng những độc lập hoàn thành, lại còn có bắt lấy mấy năm trước Hàn Quốc tốt nhất tân nhân thưởng. Đồng thời tại Âu Mỹ cũng có nhất định không tồi chịu chúng. Trừ những thứ này ra lý lịch thượng còn biểu hiện hắn còn biết đàn dương cầm cũng biên qua mấy đầu. Coi như không tệ khúc dương cầm, đến nỗi mặt khác tự soạn nhạc cũng không ít. Cứ việc không giống Lục Viễn dạng này chiến tích biêu hãn, nhưng cũng có nhất định chịu chúng cùng fan. Cho nên, hắn tính toàn mới. Đúng vậy, người này thật đúng là tính toàn mới. Cho nên Lý Minh Thụy liền lựa chọn Lý Đa Tuấn. Rốt cuộc, Lý Đa Tuấn hẳn là một cái lựa chọn tốt nhất. Lý Đa Tuấn tiên sinh, ý kiến của người ta sẽ thận trọng suy xét. Bất quá, năm nay Xuân Vãn ta mặc dù là tổng đạo diễn, nhưng vẫn là có mặt khác phó đạo diễn. Ta phải nghe một chút phó đạo diễn ý kiến. Đúng, Lý Đa Tuấn tiên sinh, ngươi lần này chuẩn bị sướng cái gì ca? Chúng ta hảo trước tiên làm tốt nhạc đệm cùng chuẩn bị. Lý đạo, năm nay ca ta chuẩn bị sướng một đầu ta nguyên sang ca khúc, Phiêu Tuyết. Lý Đa Tuấn cười nhạt, Phiêu Tuyết, đúng vậy a, nhạc đệm ta đã chuẩn bị xong. Đây là ca từ cùng từ khúc. Ta còn mang theo một chương đĩa CD. Lý Đa Tuấn nhìn Lý Minh Thụy. Trước kia, hắn vẫn luôn nghe nói Lục Viễn thích lộng cái gì nguyên sang ca khúc. Thích tại thực trọng yếu biết bao trường hợp mặt trên tùy tâm sở dục tùy ý tiêu xài tài hoa của mình. Hắn cảm thấy mình cũng không thể so Lục Viễn kém bao nhiêu. Thậm chí, hắn cảm thấy mình hoa đã hơn một năm thời gian chuẩn bị Phiêu Tuyết. Hoàn toàn có thể nghiền áp. Lục Viễn mặt khác ca. Lý Đa Tuấn tiên sinh. Ngày trước ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc. Ta đi trước nghe một chút. Lý Minh Thụy gật gật đầu. Không biết vì cái gì. Nếu là Lục Viễn ở trước mặt hắn nói câu nói này lời nói. Hắn hoàn toàn liền nghe đều không cần nghe. Không nói hai lời an bài lại nói. Nhưng là cái này Lý Đa Tuấn. Lý Minh Thụy không quá dám như vậy tới. Cứ việc Lý Đa Tuấn chiến tích tại Hàn Quốc thoạt nhìn rất biêu hãn. nhưng tại Lý Minh Thụy tâm bên trong, Lý Đa Tuấn thủy chung là không bằng Lục Viễn. Các phương diện, vô luận nơi nào đều so không qua. Hào, liền tại Lý Minh Thụy rời đi đi nghe ca, Lý Đa Tuấn đi theo trợ thủ ngồi xuống thời điểm ngoài phòng cửa mở ra. Lý Đa Tuấn nghe được mở cửa thanh một lúc vô ý thức hướng cửa một xem. Theo sau hắn ngây dại, thiên ăng, cái này hoa hạ thế nhưng có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Từ từ, cô gái xinh đẹp như vậy đang làm gì? Giúp người kéo cửa, giúp người lấy quần áo, giúp người túi xách, thiên ăng, đây quả thực là một loại đối đẹp khinh nhờn. Cô gái xinh đẹp như vậy như thế nào có thể làm loại này sống? Cái này mang đồ che miệng mũi hoa hạ người là ai? Ếch, ngươi hào, Lý Đa Tuấn tiên sinh. Ha ha ha, trăm nghe không bằng một thấy. Trăm nghe không bằng một thấy a. Ta chi kỷ đã âu. Lý Đa Tuấn tiên sinh. Ta nhất thích ngươi cái kia bộ, nhất bối tử luyến ái. Lý Đa Tuấn nhìn chằm chằm cái này mang đồ che miệng mũi hoa hạ người. Hoa hạ người thế nhưng cũng đang nhìn hắn. Sau đó, cái này hoa hạ người ánh mắt sáng lên, lập tức hướng hắn đón. Ngoặc kép chấm hỏi, ngài hào, nhận thức một chút, Lý Đa Tuấn tiên sinh. Ta kêu Lục Viễn, Lục Viễn lộ rạng rỡ tươi cười tháo xuống khẩu trang. Sau đó vươn tay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.